Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 59, leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết ép nước cam quả nhiên lãng phí rất nhiều thịt quả. Ba quả cam chỉ ép được hơn nửa cốc nước cam. Sán Sán thay lại chiếc áo phông trắng mặc lúc trước xuống lầu. Cẩn thận gấp chiếc váy nhỏ lại, đặt vào hộp, dùng duy băng thắt nơ bên ngoài. Nè, nước cam, Giang Nhất Linh đặt cốc lên bàn trà. Tay cậu đã rửa sạch nhưng vẫn bất giác xoa xoa đầu ngón tay. Cậu nếm thử xem có ngọt không? Sán Sán có chút lúng túng. Tay cô đỏ bừng, cầm cốc lên uống một ngụm. Hôm nay cậu đã luyện đàn chưa? Luyện rồi. Vậy lát nữa cậu có ra ngoài đánh bóng rổ không? Trời nóng quá, lười đi. Vậy chúng ta chơi game đi. Sán Sán ngồi thẳng người, mắt sáng lên. World of Warcraft, vui lắm. Trong phòng sách bật điều hòa. Giang Nhất Linh vào cửa thu dọn giá nhạc. Sán Sán không hề khách sáo. Ôm laptop của Giang Nhất Linh ngồi khoanh chân lên ghế sofa. Flyon lớn lắm, phải tải rất lâu đấy. Tải xong rồi, Giang Nhất Linh nói rồi ngồi trước bàn sách mở máy tính để bàn. Hôm qua cậu nghe nói Sán Sán bị Tống Vãn Hà xúi dục chơi game này. Dù sao cũng rảnh rỗi buồn chán. Không biết thế nào lại tiện tay cài game này vào cả ba máy tính trong nhà. Sán Sán mở laptop, liếc mắt thấy biểu tượng trên màn hình liền cười lên. Cậu muốn chơi gì? Tớ đề nghị cậu chơi Mech. Tống Vãn Hà nói trong World of Warcraft Mech là con cưng. Sát thương cao, kỹ năng khống chế nhiều, còn có thể làm đồ ăn mở cổng. Bản thân cô cũng chỉ là gà mờ, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt nói với Giang Nhất Linh cách bắt đầu chơi game. Đợi Giang Nhất Linh quả nhiên làm theo đề nghị của cô tạo một nhân vật Mech xong. Cô lại mang tâm lý bà mẹ già lo lắng cậu máu yếu dễ chết. Tạo lại một nhân vật Priest đi theo sau bắp máu cho cậu. Hai người làm nhiệm vụ đầu tiên. Đánh quái nhỏ rơi ra một chiếc túi 4 ô màu trắng. Sán Sán phấn khích đến mức liên tục nói Giang Nhất Linh may mắn. Dưới lầu có tiếng cửa lớn. Cả nhà đi mua thức ăn về. Sán Sán vội vàng đặt laptop sang một bên. Ra khỏi phòng sách xuống lầu chào hỏi ba người. Bà nội thấy cô đến cũng rất vui. Mua được cá mú tươi, bà hấp cho con ăn. Sán Sán vội vàng đồng ý. Cô tự nhận mình là người có lộc ăn. Mỗi lần đến nhà họ Giang đều có thể ké được một bữa ngon. Vui vẻ trở về phòng, ghé sát sau lưng Giang Nhất Linh xem cậu điều khiển nhân vật trong game bắn cầu lửa. Wow, quả nhiên lợi hại thật, quái nhỏ hai phát là chết, không chạm được vào cậu luôn. Sán Sán nghiêng người, hai tay chống lên bàn sách. Giang Nhất Linh không quay đầu nhìn cô nhưng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô. Cẩn thận, bên cạnh có quái tàng hình. Sán Sán đột nhiên ghé sát lại, đưa ngón tay chỉ vào màn hình. Giang Nhất Linh lặng lẽ dịch ra một chút. Cảm thấy hơi nóng từ gốc tay lan dần đến cổ. Cậu tránh ra một chút. Đừng cản gió điều hòa của tớ. Giang Nhất Linh khó chịu mở miệng. Ô, cậu đợi tớ cùng trả nhiệm vụ. Sán Sán chạy về ghế sofa ngồi xuống. Ôm laptop điều khiển tiểu Breeze. Lon ton đi theo sau Mech. Hai người chơi cả buổi chiều. Sán Sán cuối cùng vẫn không được ăn món cá mú hấp của bà nội. Thái Hồng Anh gọi điện thoại cho cô. Cô đành phải thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm. Bà nội không vui. Trước khi đi còn cố gắp một đũa cá dùng tay đưa đến tận miệng Sán Sán. Nếm một miếng, nếm một miếng. Sán Sán há miệng nhận lấy. Vội vàng khen ngợi. Cá hấp nguội sẽ tanh. Hay là con mang một nửa về đi. Bà còn mua tôm sông. Ngày mai phải đến ăn đấy nhé. Sán Sán đồng ý, ôm chiếc váy nhỏ rời khỏi nhà họ Giang. Giang Nhất Linh nhìn cô rời đi, quay về phòng sách nhìn thấy nửa cốc nước cam Sán Sán chưa uống hết. Hóa ra cô không thích uống nước cam. Giang Nhất Linh nghĩ thầm, cầm cốc lên, ma xui quỷ khiến uống một ngụm, sau đó cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. Nhưng nước cam quả thực rất ngọt. Sán Sán về nhà thì cơm nước đã bày trên bàn. Thái Hồng Anh vẫn còn trong bếp, nghe tiếng cửa mở thò nửa người ra ngoài. Lại đi tìm Mau Mau chơi à? Sán Sán đặt hộp lên ghế, lấy chiếc váy nhỏ ra chạy đến cửa bếp. Xem này, dì Tống tặng con váy. Cô không dám bước vào bếp, sợ khói dầu làm bẩn chiếc váy của cô, nhưng lại vội vàng khoe khoang. Dậm chân liên tục gọi Thái Hồng Anh đến xem. Thái Hồng Anh mở nắp chậu bột đã ủ, đưa ngón tay chọc chọc vào bột, quay đầu nhìn chiếc váy, lại chậc chậc thở dài. Cũng không biết dì Tống của con ở bên ngoài sống thế nào. Còn nhớ sinh nhật con nữa. Sán Sán khoe khoang xong, vui vẻ ôm váy về phòng. Cô ôm sách trên máy may đi, lật tấm vải phủ bên trên lên, lại từ tủ nhỏ ôm hộp kim chỉ của mình ra, chọn chiếc kéo đầu nhọn, nhìn chằm chằm chiếc váy nhỏ. Không nỡ bỏ con thì làm sao bắt được sói. Cô hung hăng tự khuyên mình một câu, run rẩy ra tay với chiếc váy. Cô đã tháo tung chiếc váy mà cô cực kỳ thích và chỉ mới thử một lần. Chiếc váy đẹp như vậy, mặc bẩn mặc hỏng cô đều thấy xót, mà trong tủ của cô cất giấu không ít vải đẹp thỉnh thoảng lượm lặt được khi đi chợ vải. Thầm nghĩ chi bằng cứ bắt chước theo chiếc váy này tự mình làm thêm một chiếc nữa. Thế là chiếc váy mà cô còn không nỡ này, trong nháy mắt đã bị cô tháo tung một cách sung sướng. Cô cẩn thận trải từng mảnh vải tháo ra lên giường, chuẩn bị theo từng mảnh vải cắt ra một mảnh giống hệt. Như vậy chiếc váy tự mình làm ra cũng sẽ có form dáng giống hệt ban đầu. Chỉ là những mảnh vải mình tích trữ dường như đều không thích hợp để làm váy. Cô lục tung tủ quần áo, ngồi bệt dưới đất so sánh hết mảnh này đến mảnh khác. Mảnh vải này màu đẹp nhưng sờ vào quá cứng. Mảnh vải kia thì chất liệu không tệ nhưng trên đó lại in hoa văn lớn quê mùa. Tống Chính Đường trên đường đi làm về, Hưng Chí rẽ vào lớp học thêm của Tống Vãn Hà, thuận lợi đón được cậu con trai tan học rồi chở cậu về nhà bằng xe máy. Tống Vãn Hà lòng còn sợ hãi mừng thầm vì hôm nay mình không trốn học. Nếu không thì đúng lúc bị Tống Chính Đường bắt gặp, mà Tống Chính Đường hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Thậm chí còn đưa con trai đến tiệm tạp hóa mua buôn hai túi lớn đồ uống lạnh. Lúc về nhà Thái Hồng Anh đang lấy bánh bao hấp xong ra khỏi nồi. Chè đậu xanh đã nấu xong từ lâu. Cả nồi đặt trên bàn, lót bằng miếng lót nồi bằng tre. Lúc này đã gần nguội. Trên bàn bày ba món ăn. Còn có nửa con vịt quay mua ở ngoài khu dân cư. Về đúng lúc thật, cơm vừa nấu xong. Thái Hồng Anh đặt một chậu bánh bao hoa nhỏ lên bàn, hai tay lau vào tạp dề, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng Sán Sán ra ăn cơm. Trời ơi, con bé này, sao con lại tháo váy ra thế? Chơi game làm sao vui bằng may váy? World of Warcraft mới nghiện đã bị Sán Sán trong nháy mắt vứt ra sau đầu. Ngày hôm sau từ sáng sớm cô đã gọi điện thoại cho Giang Nhất Linh, nói với cậu hôm nay cô có việc phải làm, không đến nhà cậu chơi game nữa. Giang Nhất Linh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại bị đối phương tự ý cúp máy. Một mình đứng trong phòng sách với quầng thâm mắt nghiến răng. Cả đêm qua cậu không ngủ, vừa mới nâng cấp tiểu mech của mình lên cấp 19 vừa vặn hơn nhân vật Warlock của Sán Sán nửa cấp. Vốn định đợi cô hôm nay đến sẽ cùng Warlock của cô làm nhiệm vụ. Không ngờ trời vừa sáng đã bị cho leo cây. Sán Sán nào biết Giang Nhất Linh tức giận đến mức nào. Chỉ một mực mè nheo làm nũng với Thái Hồng Anh. Cô ứng trước nửa năm tiền tiêu vặt của Thái Hồng Anh, định đi chợ vải mua một mảnh vải tốt hơn một chút. Cách chương.